phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. 126. Mê hoặc, Vân Túc Xuyên tưởng tượng cũng là. Nói như vậy lời nói thập phần nghẹn khuất. Dù sao một con tiểu quỷ mà thôi. Phóng nó ra tới cũng không có gì vấn đề, vì thế hắn vặn ra nắp bình. Đem kia chỉ thạch cương quỷ đổ ra tới, cùng Dương Song đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chính mình cùng. Thạch cương quỷ giao lưu bất đồng, Vân Túc Xuyên là làm trò mặt khác bốn người mặt đem cái chai lấy lại đây. Dễ Mân đám người tập trung tinh thần mà nhìn, muốn biết Vân Túc Xuyên muốn như thế nào đối phó như vậy đồ vật, kết quả ngay từ đầu còn nghe thấy. Vân Túc Xuyên nói câu lời nói, thạch cương quỷ cũng cơ linh mà trả lời. Tới rồi mặt sau một người một quỷ không biết như thế nào cũng chưa thanh âm. Nhưng Vân Túc Xuyên vẫn cứ tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm cái kia cái trai nhìn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Triệu Uy Thiên chờ nhàm chán. Lặng lẽ hỏi Dương Song, Dương Sư Huynh, hắn nên không phải là cũng bị thứ này cấp mê hoặc đi. Ngươi khi đó cũng là si ngốc nhìn chằm chằm này quỷ không ra tiếng sao. Dương Song ở trong lòng âm thầm mà tưởng sấn cơ hội này đem Vân Túc Xuyên cấp giết hoa không có lời. Nghe thấy Triệu Uy Thiên hỏi chuyện, thất thần mà trả lời nói, ta khi đó không có, ta vẫn luôn ở cùng Thanh Thanh nói chuyện, hắn trong miệng Thanh Thanh nói vậy chính là cái kia nam. Hai quỷ tên, Triệu Uy Thiên ho khan hai tiếng, cảm thấy có điểm ghê tởm, vừa muốn nói điểm cái gì. Dễ Mân đã ở bên cạnh tiếp lời nói, Dương Sư Huynh cảm thấy chính ngươi ở cùng cái kia thạch cương quỷ nói chuyện. Kỳ thật cũng không có những người khác có thể chứng minh đi. Xác thật, Dương Song nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Hỏi, ý của ngươi là, Dễ Mân khóe môi hơi hơi dơ dơ lên, có lẽ ở ngươi bắt đầu cảm thấy chính mình ở cùng nó nói chuyện thời điểm. Chính là đã tiến vào ảo giác bẫy dập. Vân Túc Xuyên tình huống hiện tại, rất có khả năng cùng ngươi lúc ấy giống nhau, vừa rồi xem Vân Túc Xuyên không hề kiêng kỵ. Hắn còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu đại tự tin cùng bản lĩnh. Kết quả hiện tại xem ra cũng bất quá là niên thiếu khinh cuồng không biết trời cao đất dày mà thôi. Này không cũng giống nhau chúng chiêu. Hắn có thể nhìn ra tới Dương Song tâm tư. Nhưng là Dễ Mân nhưng không tính toán ra tay ám toán Vân Túc Xuyên. Hai người ngày xưa không oán ngày nay không thù, hắn không đáng, bất quá, nếu Vân Túc Xuyên đêm nay ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn. Dễ Mân cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có gì lý do mạo hiểm cứu hắn, hắn đứng ở bên cạnh tĩnh. Xem này biến, đồng thời dùng khóe mắt dư quang âm thầm chú ý Dương Song. Để ngừa hắn nhất thời cảm xúc kích động, xông ra cái gì họa tới. Triệu Uy Thiên cùng Triệu Dung Trời hai huynh đệ thấy một màn này. Trao đổi một ánh mắt, yên lặng về phía sau thối lui một chút, ở đây người các có các tâm cơ. Mà Vân Túc Xuyên đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hắn vặn ra nắp bình. Đem tiểu quỷ từ bên trong đổ ra tới. Một lóng tay rất cao màu xanh biển tiểu nhân tức khắc trưởng thành dáng người yểu điệu nữ hài. Nàng ý cười doanh doanh mà nhìn Vân Túc Xuyên, trong mắt tất cả đều là chân thành tha thiết vui sướng cùng cảm động. Cảm ơn ngươi giúp ta đạt được tân sinh, ta sẽ tận ta sở hữu năng lực đạt thành ngươi tâm nguyện, nàng tươi cười cùng thanh âm đều thập phần. Có sức cuốn hút, lại như là trên mặt nước ảnh ngược giống nhau, không ngừng đong đưa hư hóa. Vân Túc Xuyên hiện tại cũng phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở mở miệng nói hết. Vẫn là thật sự trực tiếp dùng ý niệm ở cùng cái này tiểu quỷ nói chuyện, dù sao hắn chỉ cảm thấy. Chính mình giống như cái gì cũng chưa nói. Nào đó ý niệm ở trong lòng chợt lóe, cũng đã có thể truyền đạt cấp đối phương, Vân Túc Xuyên trên mặt cũng không tự chủ được mang ra cùng. Đối phương rất giống mỉm cười. Hoãn Thanh nói. Lòng ta tưởng, ngươi đều minh bạch, tiểu quỷ ngọt ngọt ngào ngào mà nói. Đương nhiên, ngươi có một cái thích người, ngươi thực yêu hắn, vì hắn nguyện ý trả giá hết thảy, mà cuối cùng các ngươi cũng như nguyện ở bên nhau, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, nghĩ đến hắn, ngươi trong lòng liền tất cả đều là thỏa mãn. ngươi không rời đi hắn, đơn giản nói mấy câu, bị nàng nói như là cảnh trong mơ giống nhau mỹ lệ. Vân Túc Xuyên không có trả lời, nhưng là trên mặt biểu tình vui sướng thả lỏng. Hiển nhiên đối phương nói chuẩn để cho hắn cao hứng sự tình, Triệu Uy Thiên nghe không thấy hai bên đối thoại, thấy Vân Túc Xuyên cười liền lặng lẽ đối Triệu Dung Trời nói. Ca, ta hiểu được, này quỷ chuyên môn nhặt xinh đẹp hút huyết nhục, sau đó biến thành bọn họ bộ dáng câu dẫn người. Ngươi xem phía trước Dương Song liền trúng chiêu. Hiện tại Vân Túc Xuyên lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái này nữ quỷ xem. Sẽ không hiện tại liền phải nhào lên đi thôi. Ta nhưng không nghĩ hiện trường quan sát, Triệu Dung Trời nói. Không ai tưởng, câm miệng đi, hắn chạm vị trí so Triệu Uy Thiên muốn càng thêm dựa trước một ít. Từ góc độ này thấy Vân Túc Xuyên biểu tình, tuyệt đối không phải đối xinh đẹp nữ nhân động tâm cái loại này si mê. Mà càng như là nghĩ tới cái gì không ở hắn trước mắt người hoặc là sự tâm sinh hướng tới, nhưng ngay sau đó, cái kia tiểu quỷ liền nhẹ nhàng nhăn lại mày, yêu sầu mà nói, chính là, hắn lại phi không rời đi ngươi, cũng không phải phi ngươi không thể a, Vân Túc Xuyên cũng đi theo mày nhăn lại. Lúc này lại là đánh đáy lòng sinh ra bực bội chi ý. Nổi giận đùng đùng mà quát lớn nói, nói hưu nói vượn, tiểu quỷ nói, ai, hà tất lừa mình dối người. Ở trên đời này ta nhất hiểu ngươi, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta cũng đều biết, ở ngươi chủ động theo đuổi thổ lộ phía trước, hắn trước nay liền không có đối với ngươi động quá tâm không phải sao? Như vậy đây có phải ý nghĩa, nếu có người khác đi chủ động theo đuổi hắn, hắn cũng sẽ đồng dạng đáp ứng. Vân Túc Xuyên lạnh mặt không nói gì, nắm chặt nắm tay lại tiết lộ hắn trong lòng phẫn nộ tiểu quỷ thương hại mà lắc lắc đầu. Kỳ thật chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi bất quá là chiếm gần quan được ban lộc tiện nghi. Trên thực tế ngươi ở trong mắt hắn cùng người khác cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là càng thêm quen thuộc một ít thôi, ngươi nương loại này quen thuộc cảm, cùng với hắn đối với ra sự thống khổ sấn hư mà nhập. Ở hắn tâm thần dao động thời điểm chiếm hữu hắn, mới miễn cưỡng thành lập loại này nguy như chồng chứng quan hệ. Kỳ thật ngươi hao tổn tâm cơ, hắn, lại tùy thời có thể dễ dàng thoát khỏi, như nhau những năm gần đây hắn đối với ngươi thờ ơ, ngươi cam tâm sao? Nếu đã không có hắn, ngươi nên như thế nào sống sót a? Vân Túc Xuyên tinh thần hoảng hốt, theo nàng theo như lời khả năng tính thoáng tưởng tượng, tức khắc cảm thấy một lòng giống như bị hỏa đốt băng tẩm giống nhau. Ngũ tạng đều đau. Chua xót khôn kể tiểu quỷ lại đi lên một bước. Dùng một loại mê hoặc thanh âm nói. Có nghĩ hoàn toàn được đến hắn. Làm hắn chỉ vì ngươi một người mà tồn tại. Làm hắn trong lòng trong mắt rốt cuộc không bỏ xuống được người khác vị trí. Vĩnh viễn có được người này. Vĩnh viễn, cũng sẽ không cảm thụ mất đi thống khổ. Vân Túc Xuyên cúi đầu không nói. Hô hấp lại có thể nghe nói mà thô nặng lên. Tiểu quỷ trong mắt lập lòe quỷ dị quang mang, thân thể dần dần mà xương khói hóa, dùng một loại mê hoặc ngữ điệu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể trợ giúp ngươi thực hiện cái này tâm nguyện. Trực diện chính mình khát vọng cũng không đáng xấu hổ, đúng hay không? Mau, mau nói ra đi, Vân Túc Xuyên tựa hồ hoàn toàn bị nó mê hoặc, hắn nhìn đối phương, bên môi nổi lên một mặt ôn nhu ý cười. Nói, ta thật sự có thể nói sao? Tiểu quỷ kia trương kiêm cụ Mỹ diễm cùng thiên chân khuôn mặt thượng tràn ngập mong mỏi. Đương nhiên, ta đây nói cho ngươi. Ta đáp án chính là, Vân Túc Xuyên sắc mặt bỗng nhiên một tốt, tay phải bỗng nhiên nhanh chóng vô luân về phía ngoại điểm ra. Quát lạnh nói, thái thượng sắc lệnh, chảm quỷ chư ta, lóa mắt cầu vồng chợt lóe rồi biến mất. Ở trong tay hắn nắm hồi lâu phù chú theo tiếng mà ra. Đương đương chính chính dán ở tiểu quỷ cái trán ở giữa. Nháy mắt đem nàng đánh thân thể nháy mắt hóa thành bụi đất. Máu đen văng khắp nơi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Dán có hoàng phù đầu ở giữa không trung đánh ba cái chuyển. Nhanh như chớp mà lăn xuống trên mặt đất Vân Túc Xuyên lông mày dương lên. cười khẩy nói, ngu xuẩn, ta đáp án ngươi còn vừa lòng sao? Hắn như vậy đột nhiên một đòn chí mạng, không riêng đem tiểu quỷ nhất cử chế phục, liền chung quanh xem kịch vui bốn người đều sợ ngây người. Cùng nhau cúi đầu, trơ mắt mà nhìn kia viên dính đầy máu đen mỹ nhân đầu trên mặt đất chuyển động, nữ nhân bởi vì bén nhọn mà có chút sai lệch thanh âm mang theo hận ý truyền đến. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ còn có chính mình ý thức? Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu, cảm thán nói, tự cho là thông minh, cho rằng dẫn ta vào bẫy dập. Sai rồi, nếu không phải ta muốn biết ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Từ lúc bắt đầu liền thả lòng tâm thần tùy ý ngươi dẫn đường ta ý thức. Các hạ cũng căn bản là không nhiều như vậy nói có thể nói, không? Không có khả năng, gián hoàng phù đầu trên mặt đất không ngừng đong đưa lên. Phán đoán của ta sẽ không làm lỗi. Ta rõ ràng có thể đọc vào tay ngươi nội tâm. Ngươi để ý chính là giang trước. Ngươi, đình chỉ, ngươi trong miệng không xứng nói ra tên này. Càng không xứng ở tình cảm của chúng ta thượng nói ra nói vào, Vân Túc Xuyên không dung nó đem nói cho hết lời, giơ tay nhẹ nhàng bâng quơ mà một câu. Hoàng phù đột nhiên buộc chặt, ngăn chặn tiểu quỷ miệng, hắn nghiền ngẫm mà nhìn đối phương. Ngươi vẫn luôn ở tương đối chúng ta hai cái ai ở cảm tình thượng trả giá nhiều. Ta đối hắn dụng tâm rốt cuộc có đáng giá hay không? Nhưng ta hiện tại nói cho ngươi cái này không thông linh trí đồ vật. Vân Túc Xuyên dừng lại một chút, từng câu từng chữ nói. Một sự kiện nếu còn muốn cân nhắc có đáng giá hay không? Vốn là đã kém cỏi. Đối hắn, ta cam tâm tình nguyện, cũng không quay đầu lại, ngươi. Tiểu quỷ tựa hồ còn có không cam lòng. Vân Túc Xuyên cũng đã không có nhẫn nại. Năm ngón tay buộc chặt, đầu người trống rỗng nổ tung, tự thể nghiệm quá một phen lúc sau. Hắn cũng đã đối với loại này hại người hình thức hiểu rõ với ngực thẩm hâm cấp này đó thuật sĩ cung. Cấp đích xác thật là thạch cương quỷ không sai, nhưng là so với bình thường chỉ biết hút huyết nhục, biến ảo hình người thạch cương quỷ tới nói. Nó hiển nhiên lại nắm giữ hạng nhất mê hoặc nhân tâm kỹ năng, loại này thạch cương quỷ giỏi về phát. Hiện mục tiêu nhân vật lớn nhất uy hiếp, do đó lấy ngôn ngữ cùng âm khí kích phát đối phương phẫn nộ hoặc là sợ hãi. Nó lại nhân cơ hội sương mù hóa, do đó thành công xâm lấn linh thức. Dương song háo sắc, lúc trước chính là như vậy chúng chiêu, kỳ thật thạch cương quỷ phán đoán không có sai. Đối với Vân Túc Xuyên tới nói, giang trước cũng đúng là hắn duy nhất tử huyệt. Đáng tiếc, thứ này mặt sau những cái đó muốn mê hoặc nói hoàn toàn liền đem phương hướng cấp là mơ siêu vân. Túc Xuyên lại tâm trí kiên định, pháp lực cao thâm. Tự nhiên cũng không có khả năng bị như vậy cái ngoạn ý nắm cái mũi đi, trừ bỏ hắn ở ngoài. Ở đây những người khác cũng đều là người thạo nghề. Tuy rằng tới rồi mặt sau, tiểu quỷ cùng Vân Túc Xuyên bộ phận đối thoại bọn họ không có nghe rõ. Nhưng chiếu dọi Dương Song phía trước tình huống, cũng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, Dương Song theo bản năng mà đè lại chính mình ẩn ẩn. Làm đau ngực, lẩm bẩm nói. Ta nói là nó sao lại như thế nào đột nhiên không thấy. Nguyên lai đã xâm nhập tới rồi ta thần thức bên trong. Hắn nhìn trên mặt đất kia một bãi máu đen, lại nhớ đến hai bên đã từng nhĩ tấn tư ma, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm kính hướng lên trên phản. Nhịn không được nôn khan vài tiếng, những người khác so Dương Song tốt hơn một chút. Nhưng cũng nghĩ mà sợ vô cùng, bọn họ chỉ có thể âm thầm may mắn còn không có tới kịp sử dụng thứ. Này liền đụng phải Vân Túc Xuyên, bằng không thạch cương quỷ lợi dụng bọn họ dã tâm cùng tư dục tiến thêm một bước khống chế bọn họ. Cảm xúc, cũng chỉ là vấn đề thời gian, một khi thật sự đã xảy ra cái loại này tình huống. Đã có thể nói cái gì đều vãn hồi không được, Triệu Uy Thiên không dám tin tưởng mà nói. Thẩm hâm rốt cuộc muốn làm gì? Không oán không thù, hắn giá cao thỉnh nhiều người như vậy lại đây. Chính là vì đem chúng ta nhất nhất hại chết sao? Dễ Mân trầm giọng nói. Không phải muốn hại chết ngươi. Chỉ là tưởng đối chúng ta tăng thêm khống chế cùng lợi dụng thẩm hâm cho bọn hắn thân thể giữa. Chôn xuống như vậy một cái tai họa ngầm. nếu không phải tối nay Vân Túc Xuyên đem Dương Song Khí cái chết khiếp, lại phế đi hắn khí hải, khiến cho hắn cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Này Thạch Cương Quỷ mang đến hậu quả xấu vốn đang sẽ không phát triển nhanh như vậy, về sau Thẩm Hâm có thể lựa chọn lợi dụng điểm này áp chế bọn họ làm việc. Cũng có thể không nói cho bọn họ chân tướng, đem bọn họ coi như nhân thể bom giống nhau phái đến địa phương nào đi. Lại tăng thêm kíp nổ, đáng sợ nhất chính là, loại này phương pháp vô ngân vô tích, người cuối cùng là thua ở chính mình tư tâm mặt trên. Liên tính là hiện tại đã biết chân tướng, bọn họ cũng chưa biện pháp lấy cái này Thạch Cương Quỷ làm chứng theo tìm Thẩm Hâm đối chất. Đối phương hoàn toàn có thể thoái thác, rõ ràng là chính ngươi tự khống chế lực không cường, lúc này mới sẽ đã chịu tà vật hướng dẫn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Dễ Mân toàn thân sinh lạnh, đột nhiên nhìn về phía Vân Túc Xuyên. Ngươi còn biết cái gì? Vân Túc Xuyên hài hước nói. Liên tính ta biết chính mình từ nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, viễn siêu phàm nhân, chúng ta chi gian chỉ số thông minh chênh lệch cũng không nên lớn như vậy đi. Tới rồi cái này phân thượng còn dùng đến ta nói sao? Đơn giản là Thẩm Hâm không có hảo ý, có mưu đồ khác, muốn đem các ngươi đều biến thành hắn con rối thôi. Ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi còn tưởng từ ta nơi này nghe được cái gì? Dễ Mân trầm mặc, Vân Túc Xuyên lại nói, bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân, hắn Thẩm gia lại không phải làm phong thủy nghề, vô duyên vô cớ đem các ngươi mời đến cung phụng, lại là kiến văn phòng, lại là mua này mua kia. Chẳng lẽ thật bởi vì có tiền thiếu, làm một cái thương nhân, ta phụ trách nhiệm mà nói cho các vị, các ngươi tự cho mình quá cao, hắn lời nói cũng không như thế nào kịch liệt. Lại nhất châm kiến huyết, đem vài người nói á khẩu không trả lời được, bọn họ không thể không thừa nhận Vân Túc Xuyên nói một chút tật xấu đều không có, bởi vì so với người thường tới nói, từ nhỏ liền nắm giữ rất nhiều thần kỳ bản lĩnh. Ở môn phái chung cũng coi như là người xuất sắc, đi đến nơi nào đều là bị người truy phủng tôn sùng đối tượng. Cho nên đại đa số thuật sĩ đều có điểm tự phụ tật xấu. Cảm thấy người khác vì bọn họ trả giá nhiều ít đều là hẳn là. Thế cho nên không hề có hoài nghi Thẩm gia động cơ. Triệu Uy Thiên nhịn không được nói. Chính là tới cũng có không ngắn thời gian, hắn nhưng không cùng chúng ta đề qua bất luận cái gì quá mức yêu cầu. Chẳng lẽ người này kiên nhẫn liền tốt như vậy sao? Vân Túc Xuyên nói, bất luận cái gì kế hoạch đều là đi một bước xem trăm bước. Mới có thể an bài gọn gàng ngăn nắp, nếu là chuyện tới trước mắt mới đi bố kế sắp xếp tính toán. Không chê quá trễ, hắn nói nhìn về phía Dễ Mân, có khác thầm ý mà cười cười. Nói, tựa như lúc trước Hà Cơ gì trưởng môn không duyên cớ vô cớ cho lệnh tôn kia khối ngũ hành ấn. Nhiều năm như vậy tới, không phải cũng chưa từng có phát sinh quá bất luận cái gì mầm tai họa sao? Dễ Mân trong lòng đột nhiên chấn động, không nghĩ tới Vân Túc Xuyên có thể lôi kéo đến chuyện này mặt trên. Hắn kinh nghi bất định nói, ngươi có ý tứ gì? Ngũ hành ấn có vấn đề. Sao có thể? Vân Túc Xuyên nói, ta không phụ trách giải thích, sở hữu hết thảy các ngươi tin hay không tùy thích. Ta không sao cả, dù sao hôm nay buổi tối sở hữu những lời này, các ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ chính mình lập hạ lời thề a. Dễ Mân nhớ tới phía trước bọn họ phát hạ. Trọng thề, đã bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem đêm nay nói chuyện nội dung ngoại truyện. Chỉ là tuy rằng không thể nơi nơi dò hỏi xác minh, hoài nghi hạt giống chung quy là đã chôn xuống. Nguyên lai Vân Túc Xuyên tính kế chính là ở chỗ này chờ Triệu Dung trời thô thanh thô khí mà nói. Vân Túc Xuyên, ta biết ngươi cùng Thẩm gia khẳng định không hòa thuận. Hôm nay ngươi vòng tới vòng lui nói nhiều như vậy. Đơn giản cũng là hy vọng chúng ta hai bên có thể hợp tác. Cộng đồng mưu cầu đường ra. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là, Vân Túc Xuyên đuôi lông mày dương lên, đem hắn đánh gãy. Ai nói muốn cùng các ngươi hợp tác rồi? Dễ Mân ngoài ý muốn nói. Ngươi làm cho chúng ta mặt vạch trần này đỏ âm mưu. Chẳng lẽ không phải muốn thống nhất trận doanh, cộng đồng hợp tác? Vân Túc Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch mà tự hỏi một phen, lúc này mới nói, không phải, hắn vui sướng mà đánh giá phải người kinh ngạc biểu tình. Ta xem Thẩm gia không vừa mắt, tưởng châm ngòi các ngươi chi gian quan hệ là thật sự. Nhưng thống nhất trận doanh, vài vị sẽ không liêu một hồi thiên liền mất trí nhớ. Đã quên ở ta lại đây phía trước các ngươi đều đang nói chút cái gì đi. Vân Túc Xuyên sở chứng minh giảng thuật mỗi một sự kiện. Đối với bọn họ tới nói đều là sống còn. Những người này như thế nào còn sẽ nhớ rõ phía trước chính mình sau lưng mưu hoa linh hoa phái cái. Loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hiện tại bị Vân Túc Xuyên nhắc nhở mới nghĩ đến. Bọn họ hai bên cũng xác thật không tính là thống nhất trận doanh, Triệu Dung trời trên mặt ửng đỏ. Nói, có cộng đồng địch nhân chính là bằng hữu. Hơn nữa chúng ta chỉ là sau lưng nói hai câu mà thôi. Cũng không có làm cái gì à, Vân Túc Xuyên nhàn nhạt nói. Muốn làm sự chính là có động cơ. Cho dù không có làm, cũng đã động ác niệm mơ siêu nói ra nói chính là xuất khẩu. Cho dù xin lỗi. Cũng đã trở thành đã định sự thật, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sau lưng hãm hại đồ vô sỉ ta thấy thật sự nhiều. Vốn dĩ cũng đối mở rộng chính nghĩa không có hứng thú. Nhưng các ngươi sai liền sai ở không nên ở trên người hắn nghĩ cách bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ lời. Nói chung, cất giấu giang ra máu tươi cùng mạng người, cũng cất giấu giang trước một đường gập ghềnh trưởng thành. Đối với Triệu Dung trời đám người tới nói bất quá việc nhỏ. Đối với Vân Túc Xuyên tới nói, lại không cách nào tha thứ, càng không thể có thể thế giang trước tha thứ, hắn ánh mắt ở bốn người trên mặt vừa chuyển. Nói, rốt cuộc khinh thường giang trước loại sự tình này, ở đây các vị, ai xứng đâu, nhìn vài người kinh ngạc biểu tình, Vân Túc Xuyên cười ha ha, nghênh ngang mà đi tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lục hồ ly một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, a hòe, chờ phong cập bờ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Alessia Chen, tiểu an, thiền, Y77, lâu say thời gian. Phí ra bí thư 10 bình, xảo thiếu xinh đẹp 4 bình, AMOHHH 2 bình, nói huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.